LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1691, chương 1691, dắt chó. Long Thần nhìn thoáng qua lãnh diễm nữ nhân biểu lộ, mặc dù nàng không nói chuyện, bất quá Long Thần đã hiểu. Sở dĩ Long Thần liền nở nụ cười, mở miệng nói ra, yên tâm đi, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới vấn đề sau này. Ta cũng là nhìn người đến, nếu thật là loại kia đứng đầu bác sĩ loại hình, cho ta xuất thủ có hiệu quả sau khi, ta nhất định sẽ cho chỗ tốt. Sở dĩ chậm chạp không có cho tiểu tử này chỗ tốt, để cho hắn thoạt nhìn nghĩa vụ chữa bệnh cho ta, thậm chí còn cầm hắn không ít rượu ngon, đó là bởi vì ta đại khái có thể mò thấy bản tính của hắn. Hắn người này sẽ không để ý những thứ này. Long Thần nói ra. Thế nhưng là, lãnh diễm nữ nhân dừng một chút, ngay sau đó nói ra, ta biết Long Thần ngươi xem người rất chính xác, coi như hắn không có gì ý nghĩ khác, chúng ta cũng không nên nợ ân tình người ta. Ha ha, Long Thần cười to hai tiếng, rất có khí thế, ngay sau đó nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu như chúng ta có thể cùng tiểu tử này liên hệ quan hệ, về sau khẳng định không sai. Chỉ nghe Long Thần tiếp tục nói, yên tâm đi, đây hết thảy trong lòng ta biết rõ, hiện tại coi như là đang khảo nghiệm hắn, qua một thời gian ngắn, ta sẽ cho hắn một cái rất lớn báo đáp. Nghe lời này một cái, lãnh diễm nữ nhân biết điều liền không có tiếp tục hỏi nữa. Bởi vì nàng có thể nhìn ra, Long Thần hiện tại cũng không định nói, ai ngờ Long Thần trong đầu, đến cùng đang suy nghĩ gì đây? Chẳng biết tại sao, lãnh diễm nữ bộ não người bên trong, đột nhiên nổi lên đưa Tô Minh trở về lúc, xuống xe sau khi Tô Minh mãnh liệt mà đem đầu đưa vào tràng cảnh. Tựa hồ có chút ý tứ, bất quá rất nhanh, nàng liền đem những vật này ném ra khỏi đầu bên trong. Nếu như vẫn muốn những vật này, nàng kia cũng không phải là nàng. Thời gian kế tiếp, Tô Minh mỗi ngày ở trường học vẩy nước. Tựa hồ cũng không có gì có thể chuyện bận rộn, thỉnh thoảng sẽ đi qua cho Tần Thi Âm làm một chút cơm. Mà hôm nay đang tại Tần Thi Âm trong nhà bận rộn nấu ăn thời điểm, Tô Minh cảm giác hệ thống trong không gian tựa hồ có chút dao động. Tô Minh nhìn một chút, nguyên lai là Tiểu Lang tại hệ thống trong không gian nhảy nhót tưng bừng. Tựa như có lẽ đã hơi không kiên nhẫn, Tô Minh lúc này mới ý thức được. Đoán chừng là Tiểu Lang tại hệ thống trong không gian đợi thời gian tương đối lâu rồi a hát. Chỗ có chút bực bội cũng là nên. Nói đến cái này thật đúng là quái Tô Minh. Lâu như vậy rồi, cũng không nhớ ra được đem Tiểu Lang cho phóng xuất chơi đùa một lần. Cho dù là người để cho hắn cả ngày đợi tại một không gian riêng biệt bên trong. Mặc dù không lo ăn không lo uống, bất quá một ngày nào đó biết điên mất. Tiểu Lang cùng Cóc Thành Tinh còn là không giống nhau. Cóc Thành Tinh dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm sinh vật. Từ tình huống nào đó đi lên nói, nó cùng hệ thống không gian là vô cùng phù hợp. Hơn nữa Cóc Thành Tinh từ lần trước tại thượng cổ di tích bên trong nuốt đồ vật sau khi, bây giờ còn vẫn luôn đang ngủ say đây. Cũng không biết muốn ngủ tới khi ngày nào. Ngay sau đó Tô Minh liền trực tiếp đem Tiểu Lang cho thả ra rồi. Để nó hít thở một chút không khí mới mẻ loại hình. Quay đầu đừng thực ở bên trong nghẹn muốn điên mất rồi. Thấy được Tô Minh sau khi, Tiểu Lang vô cùng hưng phấn, vây quanh Tô Minh thượng thoán hạ khiêu. Tô Minh hoa tốt một lát sau đi trấn an nó. Vừa vặn lúc này Tô Minh đang tại nấu cơm đây, trực tiếp làm một vài thứ cho nó ăn, để nó trong nhà tùy tiện đi vòng vo. À, chỉ trong chốc lát Tần Thi Âm hồi sau khi đến, vừa nghe đến cái này thét chói tai thanh âm, Tô Minh liền biết rồi. Nhất định là Tần Thi Âm bị Tiểu Lang dọa cho hù đến. Vừa rồi Tô Minh còn đang lo lắng vấn đề này đây. Ai ngờ Tần Thi Âm trở về nhanh như vậy. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian từ trong phòng bếp chạy tới. Quả nhiên phát hiện mới mở cửa phòng Tần Thi Âm, bị dọa đến đứng ở cửa không quá động. Đoán chừng còn đang kỳ quái. Trong nhà làm sao lại xuất hiện một cái vật kỳ quái đâu? Tô Minh vội vàng nói. Thi Âm, người đừng sợ, Đây là ta mang tới một cái sủng vật chó. Không biết cắn người. Không có cách nào, chỉ có thể lần nữa ủy khuất một lần tiểu lang. Đem nó nói thành chó. Nếu quả thật nói thật, đoán chừng Tần Thi Âm bị dọa đến cũng đừng ăn cơm đi. Tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Cái này là người một nhà. Đừng làm loạn gọi có biết hay không? Tô Minh tranh thủ thời gian đối với tiểu lang nói một câu. Thoạt nhìn là đang khiển trách sủng vật. Trên thực tế Tô Minh rõ ràng tiểu lang nghe hiểu được bản thân lại nói cái gì. Tô Minh đây cũng là trong bóng tối nhắc nhở hắn một lần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Miễn cho quay đầu xảy ra vấn đề. Tiểu lang tựa hồ lập tức trở nên rất ngoan. Trực tiếp bò ở nơi đó. Không nhúc nhích. Thoạt nhìn ngược lại cũng có chút ngốc manh. Tần Thi Âm thở dài một hơi. Nghe xong nguyên lai là đầu sủng vật chó. Tần Thi Âm còn chưa tới loại kia sợ sủng vật chó cấp độ. Chỉ bất quá vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy. Có chút mơ hồ. Bởi vì trong nhà căn bản liền không có vật này. Ai ngờ là từ đâu nhô ra. Rửa mặt một cái sau khi. Ra tới thật đúng lúc ăn cơm. Ăn cơm thời điểm tiểu lang cũng ở đây dưới đáy bàn đi dạo. Tổng không thể ăn cơm thời điểm còn đem nó bỏ lên bàn. Có ít người có thể sẽ làm như vậy. Nhưng Tô Minh làm không được. Động vật là loài người bằng hữu không sai. Nhưng người cũng không thể cùng nó làm quá thân mật. Tần Thi Âm tựa hồ đối với tiểu lang vẫn rất có hảo cảm. Ăn cơm thời điểm, một mực tại làm một vài thứ uy nó. Thật tình không biết tiểu lang đã ăn rồi. Tô Minh ở một bên nhìn kinh hồn táng đảm. Mặc dù không nói gì. Bất quá Tô Minh con mắt vẫn luôn tại chiều cái kia vừa nhìn đây. Sợ sơ ý một chút. Tiểu lang liền đem Tần Thi Âm cắn. Bất quá lần này ngược lại cùng Tô Minh nghĩ có chút không quá giống nhau. Tiểu lang đối với Tần Thi Âm. Tựa hồ cũng đặc biệt hữu hảo. Hoàn toàn mất hết chi lúc trước cái loại này đối với người xa lạ cảm giác. Phải biết mới đem nó cho mang khi về nhà. Cái vật nhỏ này mặt đối với Tô Khải Sơn. Đều không phải là hữu hảo như vậy. Về sau mới đúng Tô Khải Sơn ngoan ngoãn phục tùng. Tô Minh vẫn cho là thân quen. Thật tình không biết là hắn không có ở đây thời điểm. Tiểu lang bị Tô Khải Sơn cái kia khí thế bén nhọn dọa cho hù đến. Nhìn lại tiểu lang hiện tại. Cùng Tần Thi Âm ở giữa hỗ động rất tấp nập. Đặc biệt là uy nó đồ ăn thời điểm. Cái vật nhỏ này còn thỉnh thoảng dùng thủ lĩnh đi vụt một lần Tần Thi Âm bàn tay như ngọc trắng. Nhìn Tô Minh lập tức muốn quất nó. Nha còn như thế nhỏ một chút liền không học tốt. Trước đó còn đang nghiên cứu nó là cái gì chủng loại đây. Hiện tại Tô Minh cuối cùng là đã biết. Đây là hiển nhiên sắc lang nha. Ăn xong bữa cơm sau khi. Tần Thi Âm gặp Tô Minh đã thu thập xong. Liền mở miệng nói ra. Tô Minh. Hiện tại ngươi sớm như vậy trở về cũng không sự tình. Nếu không chúng ta ra ngoài dắt chó a chuồn mất. Dắt chó. Tô Minh sửng sốt một chút. Vô ý thức liền thốt ra. Ở đâu ra chó nha? Đây không phải là nha. Tần Thi Âm chỉ một lần tiểu lang. Tô Minh lúc này mới ý thức được bản thân nói lỡ miệng. Kém chút đem tiểu lang cho bại lộ ra ngoài. Ngay sau đó Tô Minh bộ mặt liền không tự chủ co quắp một cái. Tần Thi Âm lại có loại này to gan ý nghĩ. Cái này không phải chó nha. Rõ ràng chính là cao cấp huyết thống linh thú. Vẫn đủ tôn quý. Kết quả Tần Thi Âm lại muốn lưu nó. Tô Minh đã không lời có thể nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.